Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, tốt đạo nhân tiên gia phong phạm. Lấy năm bảo đều có thần dị, thuần dương ý hóa thành thiên cổ đèn sáng, Lý Tịch Trần thu đạo pháp, thu lại ngọc dịch khí tức, hóa thành nguyên bản bình thường bộ dáng, diện mục thanh tú. Người khoác huyền hoàng đạo bào, lưng đeo thần mộc làm kiếm, đỉnh đầu đạo hoa châm, hai cây sợi thô mang rủ xuống, nghiễm nhiên một bộ đạo môn thượng nhân phong phạm, tìm về pháp lực, khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lúc này thiên bảo bên trong lại hạ xuống rất nhiều thần dây bảo vật, trong đó phần lớn là các loại đan dược, đương nhiên cũng có một chút cường hoành pháp binh. Bảo khí, tham thì thâm, một người có thể lại mang năm bảo rời đi. Cái kia hồi hồng đan ta có thể làm chủ, xem như đưa cho các ngươi. Ngô Nghiêu mở miệng cười, bốn góc lắc lư, rời xa vân vụ loạn cuốn. Trong tay đại phủ nhất truyền, liền chấn động non sông. Hồi hồng đan cũng không khó luyện, thân là vạn nghiêu khâu thủ quan người, loại này thân gia vẫn là lấy ra. Này hai đạo nhân có lớn lao khí số, căn cứ Cầu Long lời nói, một người trong đó nhân quả nghiêm trọng, cùng phúc địa ma môn dây dưa, không thể trêu chọc, khí số lớn người, thiên không giết chi, đất khó khốn chi, nếu là địch, liền muốn chảm thảo trừ căn, đoạn diệt tuyệt định, nếu không như thế, đợi cho ngày sau hắn gặp gió mây hóa thành chân long. Đó chính là kẻ giết người đền mạng chi nhật, người trảm người không thể, thiếu một nhân, người phản trảm người, có được một quả, người tặng người đến, cũng thiếu một nhân, người tri ân báo, cũng có được một quả, nhất ẩm nhất trác, ông trời chú định, nhưng cũng là sự do người làm, này không phải thiên số có thể định, thiên không giết chi cũng không phải là giết không được. Chỉ là nhân quả nghiêm trọng, khí số xuyên thiên khiến càn khôn không thu, sơn hà có linh chúng sinh tránh lui, nhưng một người tới đi, cầm đao kiếm mà đi, quyết định chính là chết cũng muốn lấy nó tính mệnh, cái kia thiên hạ liền không có không thể giết người, đương nhiên giết người kia, liền muốn tiếp nhận hắn nhân quả, nếu như là hắn ngay tại độ kiếp, không phải thượng thiên trảm mà là ngươi giết chết. Như vậy ngươi liền muốn thay thế hắn lọt vào thượng thiên trừng trị, đón lấy hắn nhân quả, thay hắn kháng kiếp, cũng chính là như thế. Vì vậy tiên ma độ kiếp, đại đa số người sẽ không ở giờ phút này nhúng tay, trừ phi là huyết hải thâm cừu, nhất định phải ngươi chết ta vong loại trình độ đó, đã ôm đồng quy vu tận tâm tính, không thì cho dù chết địch cũng sẽ ở bên ngồi yên, sẽ không lên tiến đến, bất luận giết hay không cái kia đối đầu, chính mình cũng là không chiếm được chỗ tốt, cái này rất thua lỗ, nhân kiếp coi như bỏ qua, nếu như là thiên kiếp cùng vô lượng kiếp, kia là thỏa thỏa muốn người tính mệnh, trừ phi là trời sinh đồ đần, hoặc là sửa chữa cái gì quỷ quyệt công pháp, không thì ai sẽ tiến lên, làm loại kia đụng nam tường sự tình. Lý Tịch Trần nghe Ngô Nghiêu mở miệng, trong nội tâm tăng thích, liền tiến lên, nói tiếng đại tạ ơn, mà Diệp Duyên cũng là như thế, gặp hai vị đạo nhân lên một lượt đi, Tương Ánh Hồng liền hơi có chút lạnh mình, lúc này bên cạnh lại có Nghiêu Linh xô đẩy nàng, cùng mở miệng nói, phàm nhân cũng đi đến, ba người đi, một người qua ải thì ba người đều qua. Có thể đi đoạt bảo, đi lấy a, nghe cái kia Nghiêu Linh mở lời. Tương Ánh Hồng lúc này mới yên lòng lại, nhưng nàng cuối cùng vẫn là có một ít cố kỵ, nhất là Lý Tịch Trần. Nàng đối với hắn là lại kính lại sợ, nhất là trước đó ba bái mở giang hà sự tình còn tại trước mắt vang vọng. Thế là lại không dám lỗ mãng, vì vậy... Phàm Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên nhìn qua hơi có ý động bảo vật. Nàng đều không đến xem. Chọn lựa chút tầm thường bảo vật liền vui vẻ. Lý Tịch Trần một đường cảm giác khí tức, cũng lấy tâm nhãn quan sát những cái kia bảo vật hình dáng bị phác họa ra đến. Tại hỗn độn nhãn bên trong hiển hóa ra mông lung hình thái. Cái này khiến trong lòng của hắn có chỗ vui vẻ. Từ đạo quả thật có thần dị biến hóa. Những cái kia bảo vật tản mát ra thanh quang lớn nhỏ không giống nhau. Tại Lý Tịch Trần chỗ, nhìn, đến. Cái này nên chính là bảo vật bao gồm thanh khí nhiều ít. Cũng là mạnh yếu có khác. Thanh quang cái lớn là mạnh. Thanh quang cái nhỏ là yếu. Một khỏa tròn vo đan dược bị Lý Tịch Trần nhìn thấy. Ngón tay tại thượng vân vê, liền trong nội tâm sáng tỏ tám phần, đem cái kia đan dược lấy đi, xem như một bảo, tĩnh linh đan, lại gọi là tĩnh ngôn tịch luyện chân đan. Đan này có thần dị, chính là bảo hộ chân linh chi đan, ít có người biết được phương pháp luyện chế. Cái này đan nhưng tại hồn phách bị thương thời gian bảo vệ bản thân chân linh. Cũng có thể tại đại huyễn bên trong đến một tia thanh tĩnh. Đến tà ma ngoại đạo khó mê hoặc tâm thần không thể bị lay. Là vô thượng chí bảo. Không sai, loại này đan dược cũng phân phẩm bậc. Đan này bên trên có tiên hoa vân năm đạo. Là năm hồi đan. Không phải chín trở về chi đan. Không đạt cực hạn. Có thể tại nhân tiên phục dụng, nhưng xuất khiếu phía trên, liền nên hiệu lực đại giảm. Đan chi nhất đạo, luyện dược thành đan là một lò, lấy 4 ngày trong vòng hạn, một lò đằng sau liền muốn khai lò trùng luyện, đan nấu lại bên trong lại thụ liệt hỏa sắc lửa đốt. Đợi 1 ngày sau lại mở lô, như thế đan bên trên có hoa vân một đạo, cũng xưng một lần đan. Một lần đan sau lại nhập lô, chờ 2 ngày xuất đan, lúc này đan bên trên có 2 hoa vân, xưng 2 trở về đan, công hiệu lực là một lần đan gấp 10, 2 trở về đan sau lại nấu lại, lúc này thêm thảo dược lại luyện, đợi 3 ngày xuất đan, xưng 3 trở về đan, gây nên này liên tục cửu luyện, thêm 4 ngày trước, tổng cộng thất thất 49 ngày. Như thế luyện ra mới thật sự là tiên đan, xưng 9 trở về đan, cũng không phải là tất cả đan dược đều là như thế luyện chế. Tựa như hồ hồng đan liền không có cửu luyện 9 trở về nói đến. Đan này chỉ nhằm vào thủ khuyết cảnh hạ phong ấn, lấy phá pháp làm chủ yếu mục, không nói cửu luyện 9 trở về, chính là nấu lại một lần, quản chi là cũng muốn nổ lô. Có thể luyện 9 trở về chi đan, nó nguyên bản vật liệu dược vật tất nhiên thần dị phi thường. Sở dĩ muốn luyện 9 lần, chính là bởi vì 1 lần không đủ để đem nó dược lực hoàn mỹ hỗn hợp. Cần lặp đi lặp lại rèn luyện, cái này cùng rèn đúc đao kiếm binh khí có dị khúc đồng công chi diệu. Đan đạo nói đến tạm thời buông xuống, Lý Tịch Trần không sở trường đan đạo. Về phần về sau thiện không am hiểu, kia là nói sau không đề cập tới. Tĩnh linh đan lấy, Lý Tịch Trần lại nhìn xuống một thần vật. Vật kia mọc ra 3 thước đến nhiều, là một thanh tinh kim thần tiên. Bên trên tán phát hồng giật mình chi khí, ẩn ẩn có lôi quang nhảy vọt. Nó tương tính với mình tương hợp, có chút thần kỳ, 1000 năm cây đào bị thiên lôi đánh trúng. Mộc không đốt hết, da khô rút đi, đại thụ nứt ra đến này sẵn có dị vật, là thai nghén chi bảo. Thế là trong đó tinh kim bị lấy ra rèn đúc thành roi. Nhìn thưởng thức giống, không xuống nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu, là bách chiết thần binh. Ta tu trì lôi pháp, ngoại trừ chiếu địa thanh bên ngoài, là nên có 1 gian dạy pháp khí, kiếm làm vũ khí bên trong quân. Vu là khí bên trong thánh, cái này kim tiên thì là đạo môn giới luật quy củ. Càng là đánh giết ma nhân lợi khí, kim tiên tới tay, bảo vật này không biết là cái gì đúc, lại có 2000 cân chi trọng, xem ra rất có địa vị. Tại roi chuôi phía trên, khắc ấn Thái Hoa Sơn người 4 cái chữ nhỏ, Lý Tịch Trần sờ một cái liền cười lên. Hợp lấy đây là nhà mình tông môn tạo ra đến bảo bối. xem ra là năm đó tặng cho này Sóc Huyền Tông, bây giờ đảo lại về tới Thái Hoa đệ tử trên tay. Trong đó lôi pháp cường hoành, lại là ngàn năm trước chỗ tạo, không biết là bây giờ vị kia trưởng lão tạo thành. Lại nhìn xuống dưới đi, lướt qua rất nhiều thần dị bảo vật, thiên quang cuồn cuộn, cuối cùng hiện ra một bản sách cổ, thượng viết huyền pháp diệu quyết, lý tịch trùng bất minh ảo diệu trong đó, rót vào pháp lực thăm dò, cái kia không thể văn tự dần dần hóa thành thực chất. Bị hắn minh ngộ, lại là một bản cực kỳ cổ quái ngoại đạo luyện bảo chi pháp. Lấy đại bản qua con mắt làm chủ, dựa vào ngũ hành thần lôi, ngũ hành thần thiết, ngũ hành thần kim, có thể đúc ngũ lôi thần châu, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, luân chuyển không ngớt, tà ma lui tránh, đại bàn qua, lại xưng lôi loa, là dưới biển sâu dị thú, xác như vừa chui vào, đứng xa nhìn tựa như núi, thọ nhưng so sánh chân long, kéo dài vô tận, không sai sinh trưởng cực trì hoãn, mặc dù đẻ trứng rất nhiều. Nhưng không thành niên đại bàn qua, đều là còn lại dị thú trong miệng chi thực. Đại bàn qua dài tới trăm năm, mới có thể có tung lôi chi lực, kinh lôi nứt biển mà không thương tổn, có thể thôn lôi điện ăn chi. Đỉnh đầu sinh vừa chạm vào sừng, bên trên có một mắt, là đại bàn qua chi nhãn, vào biển đáng nhìn vạn dặm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.